Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 903 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Vì cái gì? Hà Tử Câm đại kinh thất sắc, theo bản năng duỗi tay liền phải ngưng tụ ngọn lửa, lại phát hiện long nữ kia phức tạp thần sắc cùng thờ ơ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng tay, ngược lại đầu đi nghi hoặc ánh mắt Lam Phong trong phòng. Mặt lộ vẻ hoang mang cũng không ngăn nàng một cái. Chân Huy Tề, Nhậm Miên Sương, cùng với chủ nhà Lam Phong đồng dạng đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá các nàng cũng không có cái gì tỏ vẻ, bởi vì sớm đã thói quen Khúc Vân xuất kỳ bất ý hành động. Nàng làm, tất nhiên có nàng đạo lý. Đây là vô điều kiện tín nhiệm. Cùng lúc đó, Khúc Vân còn lại là chỉ huy Khang Tư Ni đem Hoa Anh Tứ Chi thiết hạ đầu nhặt về tới bãi ở bên nhau. Sau đó một bộ không chịu buông tha bất luận cái gì một tế bào một giọt huyết tư thế kỹ càng tỉ mỉ. Kiểm tra rồi chiến trường khu vực, cuối cùng lại niệm một cái phi đạn, đem Hoa Anh đã từng có được hết thảy hóa thành chân chính cho bụi. Vân Nhi à, ngươi đây là một sớm tao rắn cắn à, đều không phải là mỗi người đều có tám cổ tay năng lực à. Lòng nữ đỡ chán thở dài, nàng cũng không kỳ quái Khúc Vân sẽ đối Hoa Anh động thủ. Huyết trúc bảo trò chơi lúc sau hai luồng tình báo tiết lộ. Trải qua bài trừ pháp sáng sớm liền biết khẳng định là Cửu Châu bên này có đoàn viên đầu phục địch quân, mà từ Kim Cung trở về trên đường, Khúc Vân cố tình để lộ ra các nàng buổi sáng đem từ mặt đất trực tiếp trở về Vân Thường các giả. Tình báo hiển nhiên chính là ở thí nghiệm Hoa Anh, cùng loại thí nghiệm cũng không phải lần đầu tiên, mà Hạ Tử Câm cùng Mang Tử Thư đều đã ở trong bất chi bất giác thông qua Khúc Vân khảo nghiệm trên. Thực tế, cứ việc Hoa Anh biểu hiện luôn luôn không chê vào đâu được, nhưng kia đã biến mất đến không có dấu vết để tìm mã kéo ngói tạp huấn luyện doanh huấn luyện viên. Bối cảnh tổng làm người cảm giác có một tia khó có thể khuy phá thần bí. Tuy rằng không muốn tin tưởng bên người đồng bọn chung có kẻ phản bội, lòng nữ vẫn là đem Hoa Anh liệt vào hoài nghi hàng đầu mục tiêu. Hoa Anh trừ bỏ không lộ sơ hở kỹ thuật diễn ngoại, chưa bao giờ là giỏi về phân tích lòng dạ thâm hậu nhân vật. Có thể ở Cửu Châu trà trộn nhiều năm mà không lộ dấu vết hoàn toàn là bởi vì các đồng bạn tín nhiệm. Cùng với cho tới nay hắn xác thật không có đã làm cái gì, dù vậy, Khúc Vân một cái phi thường dễ dàng lần tránh tiểu trắc nghiệm nguyên bản cũng không quá khả năng. Như thế dễ dàng câu ra cá lớn, nhưng Vân Nhi rất ít sẽ giống Hoắc Mẫn Dương như vậy bố trí đại lượng hoàn toàn khả năng không dùng được chuẩn bị ở sau. Nàng trọng thượng tinh chuẩn phân tích, thập phần tự tin tiết kiệm hiệu suất cùng một kích chung, bởi vậy nàng sở dĩ sẽ lựa chọn làm như vậy. Mười chi có chín là thông qua mấy ngày nay ở chung hoàn thiện Hoa Anh tâm lý sườn viết. Phán đoán ra nếu hắn là phản đồ, có cực đại tỷ lệ tin tưởng này cuối cùng một lần bán đứng có cực đại khả năng trực tiếp làm sở hữu. Phong ba chấm dứt cho nên nàng ra tay. Hơn nữa như nhau nàng sở liệu mà một kích chung ách. Khúc Vân cười gãi gãi đầu. Chính mình xác thật là có chút chuyện bé xé ra to. Tang Vương phủ gián điệp lẻ loi một mình bị vây quanh ở chính mình đại bản doanh. Mặc dù người tới thật là tám cổ tay trở nên chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết, nghĩ lại một chút. Hẳn là từ ngày hôm qua bắt đầu liên tục trả giá trọng đại đại giới làm chính mình trở nên có chút nôn nóng, này cũng không phải là một cái mưu sĩ đối mặt khiêu chiến chính xác thái độ tự trách. Trầm trọng, thống khổ, kia đều là sự tình sau khi chấm dứt mới có thể suy xét. Đến nỗi hiện tại, nên mở ra ý tử trò chơi thời gian, Khúc Vân lấy làm cảnh giới một lần nữa tỉnh lại khởi tâm tình. Thay chiêu bài thức tà mị tươi cười đối Long Nữ nói. Long Nữ tỉ tỉ, ngươi đã hứa hẹn đem lần này sự kiện toàn quyền giao cho ta xử lý. Bao gồm chính ngươi ở bên trong toàn bộ phải nghe theo ý tử chỉ huy. Đúng không? Long Nữ biết rõ sự tình liền phải vượt qua khống chế. Vẫn là cắn môi gật gật đầu thực hào. Như vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lưu lại. Vô luận gặp được bất luận cái gì tình huống, không cho phép ra tay. Còn có Hạ Tử Câm, ngươi cũng lưu lại, phụ trách đi bảo hộ Long nữ tỷ tỷ cùng bảo hộ truyền tống môn. Nếu có bất luận cái gì địch nhân ở ngay lúc này từ Long nữ miếu bên kia truyền tống lại đây, ngươi yêu cầu lập tức tướng môn phá hư. Chẳng sợ lại đây chỉ là cái dò đường phàm nhân tiểu binh, Hạ Tử Câm yên lặng gật đầu. Mà Long nữ tắc nhíu mày. Vậy còn ngươi, Vân Thường tiên phủ toàn thể, tùy y tử chính diện sát đi ra cửa, cứu tiết nhưng ái, sát lui dám can đảm vây ta Vân Thường các hết thảy địch nhân. Làm địch nhân run rẩy đi, sau đó ở sợ hãi chung diệt vong, thời cơ đã đến, chúng ta phản kích. Bắt đầu rồi, làm Long Văn Âm Tiết Ma Pháp Sư. Khúc Vân Thanh tuyến trung không lộ thanh sắc mảnh đất khởi một tia dẫn người ngực tình cảm mãnh. Liệt mênh mông sức cuốn hút, cùng nhau chiến đấu hăng hái đến nay các đồng bọn tức khắc cảm nhận được xưa nay chưa từng có nhiệt. Huyết sôi trào, Khúc Vân nhìn đến chân huy tề kiên định ánh mắt. Cuối cùng không có buộc hắn lưu tại an toàn địa phương, gì ngoạn ý nhi. Long nữ tỷ tỷ sợ ngây người, chỉ vào bên ngoài mang theo vài phần hoán cả giận nói. Ngươi không cho ta đi, cư nhiên tính toán chính diện xuất kích, này cũng thật có ngươi phong cách, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Nhưng là, ngươi liền không từ máy theo dõi thượng thấy Hồ Uy Thường tự mình giấu ở nơi đó. Long nữ tỷ tỷ, Khúc Vân thập phần ôn nhu mà nắm lấy long nữ vươn ngón tay an ủi nói. Ngươi Vân Nhi đã thần tỉnh, cùng hắn cùng giai, hơn nữa, ta trước này liền không phải Vân Thường tiên phủ trung mạnh nhất. Khúc Vân dứt lời. Dứt khoát xoay người rời đi, mà đi theo ở bên người nàng các thiếu nữ cũng đều từng người triển lộ miệng cười. Ra cửa trước đồi chính mình nháy nháy mắt, nơi nào có một tia cùng cường địch quyết chiến trầm trọng. Rõ ràng như là đi ra cửa dạo chơi ngoại thành trước thuận miệng cáo biệt giống nhau. Này xác thật là nàng phong cách, Vân Thường tiên phủ phong cách ở Long nữ tỷ tỷ thần sắc phức tạp nhìn chăm chú hạ. Khúc Vân đoàn người nghênh ngang từ Vân Thường các cửa chính đi ra, Misoshi, Timi, Meyer, Mifa, còn không có ra cửa. Khúc Vân liền dùng diễm thuẫn bảo vệ phía sau mọi người. Thuận thế dùng họa vũ chỉ về phía trước phương, mấy trăm hỏa cầu nhô lên cao ngưng tụ. Toàn bộ trong không khí áp xúc một loại tận thế gần trầm trọng vòng vây sở hữu Tăng Vương phủ dưới. Trướng quân coi giữ đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đã thói quen gió êm sóng lặng vây công, mỗi ngày chỉ là đứng gác, xua đuổi một ít phẫn nộ tên côn đồ, lại đối với căn bản không có khả năng công phá ma pháp đại trận tượng trưng tính mà phóng thượng. Mấy thương, mà bổn ứng bị chính mình vây khốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày địch nhân. Cư nhiên nghênh ngang mà chính diện công lại đây. Tất cả mọi người nhân một loại vớ vẩn mâu thuẫn cảm mà trong nháy mắt mất đi hành động năng. Lực đương nhiên, làm cho bọn họ tư duy trì trệ một cái chớp mắt không có khả năng gần chỉ là sự tình ngoài dự đoán. Phát triển, lại nói như thế nào? Bọn họ cũng đều là huấn luyện có tố chức nghiệp binh lính, là kia trầm trọng nồng hậu áp lực không? Khí làm cho bọn họ trì độn, này đều không phải là chỉ là tâm lý nhân tố, mà là Khúc Vân phi đạn ma pháp đem chung quanh trong không khí sở hữu nhưng châm phần tử đại. Lượng rút ra, làm cho nhất định trong phạm vi đại khí kết cấu bị thay đổi, này đó là một vị thần tỉnh cường giả. Thực lực hơn nữa đối với đã là tiến giai thần tỉnh Khúc Vân. Bốn hoàn ma pháp trở thành tự thân cường đại chiến lực chủ yếu thủ đoạn. Không bao giờ sẽ giống phía trước sơ khai cảnh khi như vậy chống đỡ một cái liền vô lực lại cô cái. Khác liên quan, thi pháp tốc độ cũng kịch liệt tăng lên. Hợp âm bát quá, họa vũ huy hạ, liên quan hạt mưa rậm rạp chí mạng hỏa cầu. Đó là chỉ cần là cọ qua cánh tay. Đều đủ để cho một cái cách vách toàn bộ bốc hơi cực nóng, hỏa vũ mưa to. Lại như tận thế trong địa ngục hủy diệt thế giới sao băng đảo qua. Toàn bộ đã bị phi đạn phá hư đến nửa hủy quảng trường nháy mắt bị hoàn chỉnh san thành bình địa ánh. Mắt có thể đạt được, lại vô sinh linh, bị quan lấy cỗ máy chiến tranh chi danh pháp sư lực lượng. Tẫn hiện không thể nghi ngờ. Hết chương.